Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 193 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Chiến đường. Đế Thiên vẫn còn bí mật. Hướng tây bắc của đạo thần chân giới là một mảnh tinh không sáng chói. Tồn tại ở nơi này là một ngôi sao màu đỏ. Mặc dù nó cho màu đỏ, thoạt nhìn dường như là ẩn chứa hỏa diễm, nhưng mà ở trên thực tế, nơi đây lạnh như băng, tràn đầy hàn khí, khiến cho người ta không thể nào tới gần. Ở bên ngoài ngôi sao đó, Tô Minh đang ngồi khoanh chân trong hư vô, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn ngôi sao kỳ dị. Đột nhiên hai mắt của hắn hơi lóe, thì thào lại tự nói. Thân là thần hồn hiên tôn, lại chiếm giữ thân thể của đế thiên. Hắn căn bản không cần để cho liên minh tiên tộc khai chiến cùng với đạo thần tông. Hắn và Tô Hiền Y, tựa như cũng là không giống như là ta tưởng tượng lúc trước. Ánh mắt của Tô Minh lộ ra vẻ u mang, rơi vào trong trầm tư. Mà thôi, chỉ cần hắn không thể bày mưu với ta, việc này không liên quan tới ta. Việc mà ta muốn làm bây giờ chính là đoạt lại thân thể của bản tôn, tìm được đám sư huynh đó. Rồi ta muốn đi một chuyến tới Minh Hoàng chân giới. Thần sắc của Tô Minh lộ ra một luồng tịch diệt lạnh lùng. Hắn nhớ tới nhiệm vụ ở bên trong miếng ngọc mà Tam Lão Nhật Nguyệt Tinh sắp xếp cho hắn. Đánh chết Bạch Linh, thánh nữ Phượng Môn. Ở bên trong miếng ngọc đó, ngoài nói cho Tô Minh biết về ở chỗ này để chờ đợi tập hợp thì là cũng chỉ nói một câu như vậy. Tô Minh trầm mặc một lát, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Khí tức ở trên người hoàn toàn biến mất, giống như đã chết. Bên cạnh hắn, Hỏa Khôi Lão Tổ đưa mắt nhìn tứ phía, chưa hiểu tàng lặng lẽ, đứng, khoanh chân, nhắm mắt. Minh Long và Hạc Chọc Lông thì nói thầm với nhau. Không biết là bọn nó đang bàn luận điều gì, nhưng mà có thể thấy được ánh sáng trong mắt của bọn chúng, hiển nhiên rất kích động. Thời gian này ngày càng trôi qua. Tô Minh rời khỏi đạo thần tông tới đây đã đến tầm nửa tháng. Ngày hôm nay, đột nhiên ngôi sao màu đỏ phía trước hắn trong giây lát bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt này, ánh sáng vừa xuất hiện, lập tức Tô Minh mở mắt. Hắn nhìn thấy ngôi sao này âm một tiếng, lập tức nổ tung ở giữa hư vô. Trùng kích cực kỳ mạnh mẽ quét ngang, hóa thành gió lớn gào thét. Ở trong mắt của Tô Minh, hắn nhìn thấy ngôi sao này giống như sau khi tan vỡ, liền nổ lập tức vang vọng. Nhưng mà lực tan vỡ không truyền ra bên ngoài một chút nào, mà hóa thành một vòng xoáy màu đen rất lớn. Tiếng nổ vang không ngừng. Trong nháy mắt, rất nhiều đội tu sĩ mặc áo giáp, mang theo ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đi ra từ bên trong vòng xoáy. Toàn thân từng tu sĩ đều tràn ra sát khí, mắt lộ ra vẻ tinh quang. Bọn hắn không phải là tu sĩ bình thường. Tô Minh có thể cảm nhận được rất nhiều máu tanh từ trên người của bọn họ. Đa số những tu sĩ nơi này đều là chiến tu máu lạnh, không biết đã giết chết bao nhiêu sinh linh. Đây rõ ràng là dùng lực lượng được hình thành từ một ngôi sao tan vỡ để triển khai một trận truyền tống với phạm vi cực kỳ rộng lớn. Trong chớp mắt, toàn bộ tu sĩ của đạo thần tông được truyền tống. Có tới trăm vạn tu sĩ đi ra từ bên trong lỗ đen. Bọn hắn rậm rạp và chẳng chịt, tiêu sái tràn ra giống như là có thể đóng băng cả một tinh không. Sau khi đi ra, bọn họ liền chia ra mỗi vạn người thành một phương trận, đứng sừng sững ở trong tinh không, xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Thời gian dần dần trôi, càng ngày càng có rất nhiều tu sĩ đi ra. Từng chiếc chiến hạm phát ra uy áp, cùng nhau xuất hiện. Quá trình này là phải mất tới hơn nửa ngày mới dần dần chấm dứt. Khi chấm dứt, đám tu sĩ ở phía trước Tô Minh đã vượt qua 500 vạn. 500 vạn tu sĩ đã tạo thành biển tu sĩ dài vô biên vô hạn. Phía trên bọn hắn là hơn mấy chục vạn chiến hạm đang chậm rãi trôi nổi. Ở phía sau là gần vạn bệ đá cực kỳ lớn, tầm vạn trượng trôi lơ lửng. Chỗ xa hơn mấy ngàn thân thể cự thú đang khổng lồ ngửa mặt lên trên trời cao. Trên người của mỗi một cự thú đều là một sợi dây xích cùng mấy ngàn sợi khóa sắt. Ở phía sau lưng của chúng là một ngôi sao. Đó là một ngôi sao xuất hiện từ bên trong lỗ đen. Ngôi sao này phát ra ánh sáng bảy màu, từng đợt uy áp cùng với khí tức khủng bố không ngừng khuếch tán ra. Đạo không điện hạ. Một tiếng nói rất khẽ mang theo ý lười biếng truyền ra từ bên trên ngôi sao bảy màu. Lập tức có 500 vạn tu sĩ ở bốn phía đồng loạt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gào to này rung trời chuyển đất, khiến cho tinh không này run rẩy. Rất nhiều khe hở ở trong tiếng hô này xuất hiện tại hư vô, tạo thành một luồng uy nghiêm khó có thể hình dung, dường như đang rầm rầm đi tới, muốn trấn áp Tô Minh. Hai cực của chiến trường thiên địa, 500 vạn tu sĩ địa cực hoan nghênh đạo không điện hạ tới đầy đốc chiến. Lúc tiếng nói nhẹ nhàng kia truyền ra, 5 vạn tu sĩ ở bốn phía lại đồng thời gầm lên. Đúng lúc này, tiếng gào to mãnh liệt hơn, thậm chí là ở trong nháy mắt, tiếng gào to vừa truyền ra, lập tức toàn bộ 500 vạn tu sĩ này đều tỏa ra tu vi. Cùng lúc đó, một luồng sát khí ngập trời từ trên người của 500 vạn tu sĩ cũng là đều bộc phát. Luồng sát khí này nồng đậm giống như là sắp hóa thành thực chất, tạo thành vô số oan hồn mà chỉ có thần thức mới có thể phát giác. Sau khi xuất hiện ở trong tinh không, chúng là cũng hướng về phía Tô Minh, đồng loạt gào thét. Nếu như là một tu sĩ khác, cho dù rằng là tu vi mạnh hơn Tô Minh, thì đối mặt với sát khí của 500 vạn tu sĩ chiến đường này cũng sẽ bị chấn động tâm thần, sợ hãi rút lui, thậm chí là tâm thần cũng sẽ bị thương. Gương mặt của Hòa Khôi lão tổ sau lưng của Tô Minh biến đổi sắc mặt, lập tức biến thành màu trắng xám. Thân thể Minh Long lại càng run rẩy, vô cùng sợ hãi. Hai mắt của Chu Hữu Tài thì cũng co rút lại, nhưng mà thần sắc vẫn như bình thường. Hạc Chọc Lông thì lộ ra bộ dạng rất xem thường, nó muốn nói mấy câu. Thần sắc của Tô Minh thì lại chẳng biến hóa, thậm chí ngay cả đồng tử là cũng không rụt lại giống như Chu Hữu Tài. Hắn vừa nhìn đã biết đây là chiến đường cố ý uy hiếp, hiển nhiên là muốn cảnh cáo. Muốn cảnh cáo rằng, cho dù Tô Minh là điện hạ, cho dù đã đến tốc chiến, nhưng mà cũng là không được phép làm càn. Trong lúc cảnh cáo, Tô Minh cũng lộ ra răng nanh, để lộ cho Tô Minh biết rằng bọn hắn không hề dễ chọc. Thậm chí Tô Minh là còn nhìn thấy, bất kể là một đại quân tu sĩ phía trước hay là những chiến thuyền giữa không trung, hay là những bệ đá trôi nổi có tu vi mạnh mẽ hơn tu sĩ kia, thì đa số đều tỏa mát ra, tu vi, bộc phát ra sát khí, ánh mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng và khinh miệt nhìn về phía hắn. Hiển nhiên, bọn hắn đang xem thường Tô Minh, bọn hắn chỉ nhận thực lực, cho dù là bọn hắn đều nghe nói về những sự việc lúc trước ở đạo thần tông sắc phong, nhưng mà có một số việc, nếu như ngươi không tận mắt nhìn thấy, thì cho dù là như thế nào cũng sẽ không bao giờ tin tưởng quá mức. Bản thân còn có, càng có thực lực thì lại càng suy nghĩ nhiều. Bên trong 500 vạn tu sĩ như vậy, có rất nhiều người cho rằng những cảnh sắc lúc trước chỉ là giả dối. À, không có gì đâu. Mong rằng đạo không điện hạ chớ có để ý. Bọn tu sĩ này của tại hạ chỉ là nhận cường giả. Nếu như có thất lễ đối với điện hạ, vậy thì xin điện hạ hãy nể tình bọn hắn hơn ngàn năm qua đã giết chết vô số người trong liên minh tiên tộc mà đừng có ghen ghét. Trên thực tế, ta rất là không muốn nói cho người biết rằng nếu như người ghen ghét thì cũng là vô ích mà thôi. Lúc tiếng nói lười biếng kia truyền lại, đại đa số tu sĩ trong 500 vạn tu sĩ nơi này đều cười vang. Được rồi, tốt. Chúng ta hoan nghênh đạo không điện hạ. Hoan nghênh điện hạ tới địa lực cốc đốc chiến. Lời nói vừa vang lên, lập tức tiếng cười bỗng nhiên mãnh liệt tiêu sát. Tu sĩ ở trước người của Tô Minh lập tức nhoáng lên. Trận doanh vạn người nhóm một cái đã đồng loạt nổ vang. Trong tiếng nổ vang động trời đó, bọn họ bày ra chiến trận trước mặt của Tô Minh. Trong đám người lộ ra một con đường ngôi sao. Chẳng qua hai bên đường ngưng tụ sát khí vô hình của tất cả những tu sĩ nơi này. Tô Minh lạnh lùng nhìn đám tu sĩ, cất bước đi thẳng về phía trước. Bước đầu tiên của hắn là vừa rơi xuống, lập tức tu vi trưởng cảnh ầm ầm oang một tiếng, từ bên trong cơ thể bạo phát đi ra, khiến cho tinh không chấn động. Trong nháy mắt, uy áp phía trước do 500 vạn tu sĩ ngưng tụ ra lập tức rung rung. Theo vẻ tiêu sát của Tô Minh tới gần, lực tu vi của hắn lại càng thêm mạnh mẽ, đúng là dùng một người đi đối đãi với uy áp do 500 vạn tu sĩ ngưng tụ. Mỗi một bước đi của Tô Minh truyền đến những tiếng nổ vàng. Đó là do 500 vạn tu sĩ này cùng thối lui ra phía sau tạo thành. Giữa khắc này, ánh mắt của tất cả những tu sĩ ở phía trên chiến hạm, trên bệ đá, sau lưng của cự thú, lóe lên tinh quang, cùng một loại ánh mắt giật mình nhìn về phía hắn. Đạo không điện hạ này quả nhiên là uy phong. Nhị lang muôn chiến đường, để đạo không điện hạ xem các người giết chóc như thế nào. Lúc tiếng nói lười biếng này truyền ra từ bên trong ngôi sao, lập tức 500 vạn tu sĩ đồng loạt giống lên một tiếng. Cùng lúc đó, bọn họ thả toàn bộ sát khí ra. Đây là một luồng sát khí mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần. Có thể khiến cho bốn phía ngay lập tức giống như rơi vào trong long đồng. Luồng sát khí mạnh mẽ này lập tức khiến cho các sắc mặt của Hỏa Khôi lão tổ cũng những người khác, thậm chí ngay cả Chu Hữu Tài, thần sắc cũng đang ngưng trọng. Hắn đang nghe nói qua chiến đường đạo thần tông, đó là một thanh đao rất mạnh, do đám điên loạn tạo thành, là lực lượng đối ngoại mạnh nhất của đạo thần tông. Bọn hắn quanh năm trấn thủ biên cương. Lúc có kẻ địch, bọn hắn là dùng chiến tu đi chiến đấu. Lúc không có địch, bọn hắn đối chiến với nhau, tu hành bất luận sống chết. Bọn hắn chính là chiến đường đạo thần tông, danh chấn tứ đại trần giới. Chiến đường chia làm thiên cực và địa cực, có rất nhiều, và tổng cộng là 500 vạn tu sĩ, mà thống lĩnh của bọn họ là người mà chỉ có tứ đại chân giới có tư cách biết được tên. Được gọi ví von là Độc Nha và Giã Cẩu, là tu vi cực kỳ cường đại, tu vi vô cùng khủng bố. độc nhà thống lĩnh thiên cực. Nếu như con người cũng được gọi như hắn, hắn sẽ ngoan độc đến cực điểm. Giá cầu thống lĩnh địa cực, người này vô cùng ti tiện, những nơi hắn đi qua là không có một ngọn cỏ thì sẽ giết chóc ngập trời. Tôi mình lạnh lùng nhìn 500 vạn tu sĩ tỏa ra ánh sáng ngập trời. Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên u quang. Trong tích tắc, từ trên người của tôi mình bạo phát ra một luồng sát khí động trời. Đó là cả đời này của hắn, mỗi một lần giết đi một sinh linh sẽ gia tăng một tia sát khí. Luồng sát khí ngập trời này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho trời xanh nổ vàng, khiến cho thần sắc 500 vạn tu sĩ đều đại biến. Vô số tính mạng bị giết chết ở trong tay của Tô Minh, không nói tới thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới diệt vong, không nói tới mấy vạn tu sĩ liên minh tiên tộc bị nổ tung đó. Chỉ nói về năm đó, đàn thú đề đào ở thần nguyên tinh hải bị diệt vong cũng đã đủ để hình thành nên sát khí động trời ở trên người của Tô Minh rồi. Hết chương. Ta là giã cầu. Cho dù luồng sát khí này không so sánh được cùng với sát khí do tất cả 500 vạn tu sĩ chiến đường ngưng tụ chuyển ra, nhưng mà vừa tràn ra cũng lập tức làm cho sát khí của 500 vạn người này cực kỳ thấp xuống mãnh liệt. Tu vi mạnh mẽ, sát khí ngập trời, giờ khắc này đôi mắt của tôi mình mang theo vẻ tịch diệt, trên người tràn ra một luồng ý vô cùng tà ác. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, hướng về phía trước con đường giữa 500 vạn người, đi đến ngôi sao nơi xa. Những nơi mà hắn đi qua, đám tu sĩ chiến đường vốn là bốn phía bị chấn động tâm thần, đồng loạt rút lui. Nhìn qua ánh mắt của Tô Minh, bọn họ đều rất hoảng sợ. Bọn họ đều là tu sĩ thông qua bách chiến, trong tay của bọn họ đều dính rất nhiều máu. Bọn họ đã giết chóc đến vô tình, nhưng càng như vậy thì bọn hắn lại càng có thể cảm nhận được rõ sát khí đến từ người của Tô Minh. Sát khí của hắn nồng đậm đã vượt qua bọn hắn rất nhiều. Thậm chí là bọn hắn cảm giác thấy, dường như tại giờ khắc này, người đi tới phía bọn hắn không phải là một tu sĩ nữa, mà là một con thú đến từ viễn cổ hồng hoang. Con thú này giống như là vừa bước ra trong biển máu, từng bước một, giống như là dẫm đạp lên trên ngực của 500 vạn người, khiến trong trái tim của bọn họ là nhảy lên theo bước chân của hắn, để cho bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng áp lực hiếm thấy. Nhưng không chỉ có như vậy, trên ngực của Tô Minh, toàn ra sát khí cùng với tu vi thì còn ẩn chứa một luồng tà ác mà không cách nào hình dung. Dường như luồng tà ác này có thể khiến cho đất trời trở nên âm trầm, dường như có thể vặn vẹo tính cách của một người, khiến cho một người hướng tới ánh sáng, nhưng ở dưới luồng tà ác đó, liền tỏa ra một dục vọng ở trong lòng, biến thành vô pháp vô thiền. Đó chính là ác nguyên sâu sắc nhất ở trong trời xanh đối với những người tự xưng là tu sĩ chính trực. Phải tiếp nhận ý nghĩ là rất muốn hủy diệt giết hết tất cả mọi thứ. Nhưng cái này đối với 500 vạn tu sĩ chiến trường địa cực mà nói, thì đó lại là một ý nghĩ khiến cho bọn họ dần dần cuồng nhiệt, dần dần xuất hiện suy nghĩ sùng kính. Nghĩ tới khí tức đó, hơi thở này khiến cho bọn họ vừa run rẩy lại vừa có khát vọng được tới gần. Ở bên trong chiến đường địa cực này, lấy giết chóc làm chủ, người được tôn trọng đều là những cường giả, là cường giả càng giết chóc lại càng thêm điên cuồng hơn nữa. Vậy cho nên, trong chớp mắt, cảm nhận được sát khí cùng với tu vi của Tô Minh, theo bản năng bọn hắn quay ngược lại, trong mắt của bọn hắn dần dần từ hoảng sợ trở thành tôn trọng. Tô Minh là vẫn chẳng nói một lời, chậm rãi cất bước đi tới. Hắn đi qua con đường mà 500 vạn tu sĩ mở ra. Phía trước hắn, tu sĩ đã lùi về phía sau. Ở phía sau hắn, tu sĩ nhào nhào cúi đầu cúng bái. Đó là một sự tôn trọng đối với cường giả, đối với sự giết chóc lại càng nồng đậm, đối với khí tức tà ác đang phát ra đến cực điểm. Có lẽ không thể nào giải thích vì sao, nhưng mà ở chiến đường, điều này được tất cả mọi người tán thành nhanh nhất. Sau khi Tô Minh đi qua con đường dài buồn chán do 500 vạn người mở ra, toàn bộ tu sĩ phía sau hắn đều cúi đầu. Tô Minh vượt qua bầu trời chiến hạm, bước qua những tảng đá, đi qua vô số cự thú. Cuối cùng, hắn bước lên trên ngôi sao. Bên trên ngôi sao tràn ngập ánh sáng bảy màu này, hắn nhìn thấy một tảng đá cao nhất. Tảng đá này có hình ngũ giác, vô cùng to lớn. Thậm chí, phóng tầm mắt nhìn lại, bên trên ngôi sao này có vô số tảng đá như vậy. Chung quanh bao quanh một sân lớn ở chính giữa, tràn ngập toàn bộ những ngôi sao. Trên sân đá lớn nhất đằng kia, có bốn người ngồi bên trong. Một trước, hai sau, một giữa. Người ở phía trước toàn thân mặc giáp, nhìn không rõ dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy đó là một tu sĩ có mái tóc trắng phiêu diêu. Hắn yên lặng đứng nơi đó, một luồng sát khí động trời tràn ngập ở trên người của hắn. Vô số oan hồn tồn tại ở bên trong sát khí đó, rung trời lở đất. Nhưng mà sát khí này vẫn không thể nào so sánh được với sát khí trên người của Tô Minh. Hai người phía sau cũng mặc giáp, trong tay cầm một thanh kiếm lớn. Mũi kiếm kia cắm thẳng xuống mặt đất. Bọn hắn yên lặng đứng đó. Đeo mặt nạ chỉ lộ ra có hai con mắt, nhưng có thể nhận ra nó mang theo một vẻ lãnh khốc và vô tình. Một người lạnh nhạt còn người kia thì là hủy diệt và cuồng ngạo. Ba người này vườn quanh là một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân dưới đất. Phía trước có một chiếc bàn cổ xưa. Bên trên chiếc bàn đó để một bầu rượu. Hắn đang tự uống một mình. Nam tử này mặt mày trắng như ngọc, tướng mạo anh tuấn, nhưng mà ở trên mặt có một vết sẹo rất dài. Thịt đỏ nổi lên, khiến cho vẻ anh tuấn của nam tử này biến mất, thay vào đó là yêu dị và dữ tợn. Lông mày của hắn rất dài, nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy cái lông mi kia là vẽ ra. Sắc mặt của hắn trắng xám, nhưng mà nhìn kỹ lại là màu da trắng xám cũng là vẽ ra. Ánh mắt của hắn dài và nhỏ, giống như là đan phượng. Sau khi uống một ngụm rượu, hắn lại nhìn về phía Tô Minh từ trên hư không đi tới. Đã nghe, đạo thần thông đồn đại, cuối cùng lại cũng được nhìn thấy chân thật một lần. Không ngờ lại là một tên sát tinh như ngươi. Nam tử lại cười cười, tiếng nói nhẹ nhàng như nước. Hắn nâng tay phải vung về phía chiếc bàn. Lập tức ở một phía bên trên, đối diện xuất hiện một chén rượu thứ hai. Có thể là có sân sát khí như vậy, ngươi đã được chiến đường tán thành. Vậy ta sẽ mời ngươi uống rượu. Nam tử cười khẽ, vẫn ngồi chỗ đó, hướng về phía trước một chỉ. Tô Minh lạnh lùng nhìn nam tử có một chút son phấn trước mắt, hai mắt bỗng nhiên co rút. Trên người của nam tử này không hề tồn tại một chút sát khí nào, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc Tô Minh bị người này nhìn thì đều có cảm giác giống như là đứng ở trên vô số hài cốt oan hồn đã bị dã cầu thôn phệ huyết nhục, cắn xé linh hồn. Dã cầu là một loài thú tồn tại nhỏ yếu ở bên trên rất nhiều ngôi sao. Thậm chí, loài động vật nhỏ yếu này cũng có thể bị đánh chết ở dưới tay của một ít người bình thường, tương đối cường tráng. Nhưng dã cầu lại có một loại công kích mãnh liệt, tràn đầy ý chí tàn bạo của thú phàm trần. Ở trong trí nhớ của đạo không, không ai biết được tên của kẻ thống lĩnh chiến trường địa cực. Hắn chỉ có một cách gọi, đó là dã cầu. Tụi mình không nói gì, hắn đi đến trước bàn, tay áo hất lên rồi khoanh chân ngồi xuống. Đột nhiên sau lưng lộ ra một con hạc tràn đầy vẻ xấu xa. Mũi của nó rất tinh, dựng lên vài cái, lập tức hai mắt sáng ngời, rất nhanh, tiêu sái đi ra, dùng móng vuốt một phát bắt được bầu rượu, uống luôn một ngụm lớn. Ê, dùng oan hồn ngưng tụ thành rượu, bà nhà hạc chứ, cái này là đồ tốt, có thể tầm bổ tâm thần ta. Hạc chọc lông uống xong một bình, lập tức thân thể thoáng một cái đã ở bên người của Tô Minh, biến thành một lão già tiên phong đạo cốt, vội vàng ho một tiếng. Lúc đang muốn nói điều gì thì đột nhiên nó lại cảm thấy dáng vẻ cùng với khí thức âm trầm tràn đầy của mình hiện tại là chẳng phù hợp gì với ánh sáng bảy màu kỳ dị ở đây. Bốn phía âm trầm, sát khí cùng với oan hồn bên ngoài ngôi sao khiến cho thân thể của Hạc Chọc Lông chồng chớp mắt thoáng một cái biến thành một gã đại hán đầu chọc có thần sắc dữ tợn. Vị nam tử trung niên thống lĩnh chiến trường địa cực này cực kỳ hứng thú nhìn Hạc Chọc Lông, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười kia bị vết sẹo ở trên mặt che khuất một chút, khiến cho nụ cười này thoạt nhìn rất âm trầm. Hắn phủi tay, lập tức ở trong hư vô một tiếng, lại có từng đạo hư ảnh biến ảo. Lúc tới gần, những hư ảnh này liên tiếp buông xuống 7-8 vò rượu. Hai mắt của Hạc Chọc Lông sáng ngời, sau khi liếm liếm bờ môi, liền ôm vội lấy một bình, uống ưng ực từng hớp lớn. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, không biến hóa. Sau khi nam tử trung niên kia nhìn Hạc Chọc Lông, hắn quay về phía của Tô Minh. Ta là giá cậu. Nam tử bưng chén rượu, vừa cười cười vừa nói với Tô Minh. Ta cũng chẳng biết nhiệm vụ của ngươi là gì. Ta chỉ nhận được mệnh lệnh là dùng toàn lực chiến đường địa cực, theo chiến khu thứ ba tiến vào trong liên minh tiên tộc. Trên đường, chúng ta lại phải vượt qua 30 tộc đàn liên minh tiên tộc, có lẽ sẽ còn gặp được một ít tồn tại cổ quái. Tóm lại là bất luận gặp phải cái gì, chiến đường của ta sẽ mang theo ngươi tiến vào trong chiến khu thứ ba, tinh không hạch tâm của liên minh tiên tộc. Đây là nhiệm vụ sắp xếp cho ta. Mặc kệ nhiệm vụ của ngươi là gì, ta cũng chúc ngươi hoàn thành. Lúc nam tử nói chuyện, hắn nâng chén rượu lên uống một hớp. Sau đó tay phải của hắn vùng lên, lập tức ở bên trong hư vô bên cạnh xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Đó là một bản đồ. Bản đồ này ẩn chứa toàn bộ phạm vi của đạo thần chân giới. Nơi này chính là hạch tâm của liên minh tiên tộc. Vừa nói, tay phải của nam tử này vừa chỉ, lập tức ở trên bản đồ này xuất hiện một điểm. Tô Minh nhìn qua chỗ đó, chẳng nói gì. Đây cũng là phạm vi thế lực tiên tộc nằm đó. Có thể nói nơi này là bản dân của bọn chúng. Hôm nay, ngoài tiên gia thì còn có phượng môn cũng rời tới đây. Thần sắc của Tô Minh giống như bình thường, nhìn điểm đó. Đột nhiên mi tâm có ánh mắt thứ ba xuất hiện. Trong thời gian ngắn, bản đồ này ở trong mắt của Tô Minh đã phóng to vô hạn. Trong chốc lát, hắn liền thấy được bên trong khu vực tiên tộc nằm đó tồn tại âm tử địa. Chỗ sâu nhất là một khu vực đen kịt. Chỗ đó là nơi Tô Minh quen thuộc, là một chỗ thân thể bản tôn của hắn bị trấn áp. Nam tử vừa nhìn thấy con mắt thứ ba xuất hiện ở mi tâm của Tô Minh, hai mắt của hắn hơi co rút, tay phải vung lên, lập tức bản đồ này biến mất. Đúng lúc này, đột nhiên ở trên bầu trời của ngôi sao, trong giây lát có một vòng kim quang từ trên hư vô, dường như đã xuyên qua tinh không vô tận mà tiến tới. Nó nổ ầm ầm một tiếng, khiến cho bầu trời ngôi sao này trong nháy mắt đã bị nhuộm thành một màu vàng. Kim thần lệnh tới, chiến đường địa cực bay tới tốc độ nhanh nhất. Mắt nam tử lóe sáng, hắn lập tức nói. Lời nói nhẹ nhàng nhưng mà ở trong chớp mắt truyền đến bên ngoài ngôi sao, truyền vào trong tai của tất cả những tu sĩ. Lập tức, 500 vạn tu sĩ này đồng loạt ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Chiến hạm bay nhanh, cự thú gào thét. Đám đá cực kỳ lớn kia bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cùng với 500 vạn tu sĩ kia hóa thành cầu vồng, bay xung quanh trên bầu trời. Trong lúc gào thét, bọn họ dùng tốc độ cao nhất tiến về phía trước. Ngôi sao bảy màu này bị những cự thú kia túm lấy di chuyển, gào thét tiến về phía trước. Một ngôi sao bay với tốc độ nhanh như là lưu tình, có thể thấy tốc độ ngoại giới cực kỳ nhanh. Nam tử lại mỉm cười, cảm thấy vò rượu lại tự rót, uống một mình. Sau đó đứng dậy. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau hắn cũng đứng dậy. Nếu đã như vậy, tới chỗ đó, đạo mũ sẽ liền rời đi. Việc này xin đa tạ. Tô Minh hướng về phía nam tử nhẹ nhàng gật đầu, thân thể thoáng một cái đã bay thẳng đến phía xa, lập tức biến mất ở nơi này. Hắn xuất hiện ở trên một ngọn núi phía xa ngôi sao. Hạc Trọc Lông thì đang uống rượu liên tục, thoáng một cái cũng là cuốn tất cả những vò rượu, vội vàng đuổi theo Tô Minh. Nam tử lại chỉ mỉm cười, nhìn Tô Minh ở phía xa. Hắn biết rõ ta không có chào đón hắn, quả nhiên là một điện hạ biết điều. Tay phải của nam tử vung lên, bên trên bàn lại xuất hiện một vò rượu. Hết chương. Mở Minh Môn. Tại một chỗ trên ngọn núi, Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên ngôi sao đang di chuyển rất nhanh giống như là một ngôi sao chổi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời không mây, là một vùng hỗn độn như nước chảy, giống như là sương mù chuyển động rất nhanh. Bỗng nhiên có ánh sáng xuất hiện, nhưng mà ở trong nháy mắt đã biến mất, giống như là vũ huyền tại đạo thần tông trong trí nhớ của Tô Minh. Sắc mặt của hắn tái đi, tay phải hắn che ngực, từng trận đau đớn truyền tới, khiến cho ở trong mắt của hắn lộ ra vẻ bi ai. Sau khi hắn đi ra khỏi đạo thần tông, đã từng hỏi rằng chính mình đang có những điều gì. Tất cả Ô Sơn là hư giả, A Công là đệ tử của Tô Hiên Y, sư tôn của hắn là Thiên Tà Tử, cuối cùng hiển nhiên đã trở thành quân cờ của Tô Hiên Y. Vận mệnh đó cũng giống với đệ nhất man thần, ba người sư huynh của hắn hôm nay là không tìm thấy ở trong biển người mênh mông. Bạch Linh là mối tình đầu, nhưng có lẽ tình cảm lưu luyến đó giờ phút này cũng chỉ là hư giả. Tất cả mọi chuyện đều không phải chân thật, khiến cho Tô Minh nghĩ tới kỳ vọng lúc hắn ở tại địa bàn của man tộc, muốn đi ra thiên ngoại, xem một thế giới thiên ngoại. Đế thiên đang lợi dụng mình, Tô Hiên Y lại coi mình là con cờ, mẹ thì đang đắm chìm ở trong địa ngũ hỏa lò. Tô Minh quay đầu lại nhìn cuộc sống của mình, rồi thấy từng bàn tay lớn đang không ngừng ảnh hưởng tới vận mệnh. Nếu như là người ngoài làm thì chẳng nói gì, nhưng căn nguyên của tất cả những chuyện này không phải là do người ngoài, mà là cha của mình. Tô Hiên Y không sai, đứng ở góc độ của hắn, hắn lại không sai. Điên cuồng vì muốn quật khởi dân tộc, thì hắn sai điều gì? Ở bên trong lời nói của hắn, không tộc thì nào có nhà. Cho dù là Tô Minh không thừa nhận, nhưng theo lời nói của hắn, hắn không oán hận. Một người vì muốn quật khởi một dân tộc, có thể hy sinh tất cả. Người như vậy, vậy Tô Minh lấy cái gì ra để hận? Thậm chí hắn có thể lý giải, nhưng hắn không thể nào tiếp nhận chuyện bản thân của mình từ nhỏ tới lớn chỉ là một quân cờ, thậm chí bạn bè bên cạnh cũng chỉ là bởi vì quen thuộc với hắn nên đã biến thành quân cờ của Tô Hiên Y. Đó là chuyện mà hắn không cách nào tiếp nhận, không thể tiếp nhận. Ví dụ như Vũ Huyền. Tô Minh muốn đi tới Minh Hoàng chân giới, muốn đi tìm Vũ Huyền. Có thể ngày hôm nay hắn chỉ dựa vào một lòng nhiệt huyết, dựa vào một luồng liều lĩnh mà đi. Có thể tu vi của Tô Minh chưa đủ để hắn cứu Vũ Huyền ra khỏi Minh Hoàng chân giới. Tô Minh biết rõ điểm này, nếu như hắn muốn đi tới Minh Hoàng chân giới, như vậy thì việc đầu tiên hắn phải làm chính là dung hợp thân thể của bản tôn cùng mình, để cho tu vi của mình mạnh hơn một chút. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể một lần thành công. Bởi vì Tô Minh biết rõ, hắn chỉ là có một cơ hội duy nhất. Nhìn nhân sinh như đang sáng chói, nhưng trên thực tế, chẳng qua là một chuyện cười. Tô Minh đắng chát lại thì thào, hắn không muốn như vậy, hắn không cam lòng như thế. Hắn luôn muốn tự tay mình nắm chặt lấy vận mệnh, nhưng mà cuối cùng vẫn nhận ra vận mệnh của hắn vẫn bị người ta xoay chuyển trong nắm tay. Trên thực tế, ta là muốn hiểu rõ mọi thứ. Chỉ cần không lợi dụng bạn bè của ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi. Vì ngươi là cha của ta, vì lý tưởng của ngươi, ta sẽ trả giá tất cả. Điểm này là khó vậy sao? Tô Minh nhìn bầu trời di chuyển, hắn lại nhẹ giọng nói. Ta thực sự chỉ muốn một mái nhà. Tô Minh cúi đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy xuôi. Thực sự khó khăn như vậy sao? Gió đang thổi qua người của Tô Minh, rất lâu sau đó hắn mở mắt. Trong mắt của hắn vô thần, trong lòng ảm đạm, trên người hắn nổi lên một vẻ cô độc rất sâu. Vẻ cô độc này đã đắm chìm trong linh hồn, dung nhập vào trong năm tháng, thật lâu không cách nào tản đi. Đó là một kẻ lãng tử không nhà, ở trên ngọn núi tại ngôi sao, trong đại quân 500 vạn tu sĩ chiến trường địa cực, khi nào thì ra khát vọng cả đời này, đúng là chỉ còn một mái nhà. Vì người nhà của ta, ta có thể phá vỡ tinh không? Ta có thể chỉ vì bọn hắn mà trả giá tất cả. Ta chỉ muốn một mái nhà. Tô Minh than nhẹ, tiếng thở dài kia mang theo vẻ cô độc, mang theo vẻ điều hưu. Hắn mở mắt ra nhìn bầu trời rồi lại lắc đầu. Tô Minh hiểu rõ khát vọng này đối với rất nhiều người mà nói đó là một điều đơn giản nhất, nhưng đối với hắn lại là thật sự khó khăn. Trong trầm mặc, tay phải của Tô Minh vỗ ở trên túi chữ vật. Lập tức trong tay của hắn xuất hiện một cây cỏ. Hắn đặt được vật này ở bên trong đệ ngũ hòa lò, là vật có thể khiến cho một người cảm nhận được duyên pháp kỳ dị. Khống chế duyên ngoại giới, khống chế duyên bản thân. Duyên. Tô Minh thì thào nhìn bụi cỏ, sau đó lại nhắm nghiền hai mắt. Chỉ như vậy hắn mới có thể che giấu được nỗi cô độc, có thể chôn giấu thất lạc cùng với điều hưu của mình. Hắn nhất định là phải kiên cường, bởi vì chuyện tương lai cũng giống như duyên. Hắn chỉ có cách làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ thì hắn mới có thể chính thức khống chế được tất cả. Dùng lực khống chế cả trời xanh để tạo ra một mái nhà cho mình. Thời khắc này, trên người của Tô Minh xuất hiện một vẻ kiên nghị mà cả cuộc đời này sẽ không thể dao động. Ta sẽ có một mái nhà mới. Một mái nhà có cha mẹ, có A Công, bạn bè, sư phụ, có người thương yêu. Có tất cả những thứ mà ta quen thuộc. Dù rằng phải hủy diệt cả trời xanh, dù có tam hoang đại giới này rơi vào tay của giặc, dù nghịch thánh cùng với ám thần khai chiến, dù tinh không kiếp di chuyển, hết kiếp này tới kiếp khác, ta vẫn là muốn tạo thêm một mái nhà thuộc về ta. Đây là con đường của Tô Minh, là cuộc đời của hắn. Mái nhà là do hắn tạo ra, cho dù ở đâu đi nữa thì cũng phải là do tự tay hắn tạo thành. Giờ phút này, trong lòng của Tô Minh xuất hiện sự kiên định, ảnh hưởng tới ý chí của cả đời. Lập tức cây cỏ trong tay của Tô Minh rung chuyển, dần dần hóa thành ánh sáng màu lục dung nhập vào trong tay của Tô Minh, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, hai mắt của Tô Minh mở ra. Trong ánh mắt, kiên định lập tức xuất hiện một khí tức giống như mùa xuân. Trong tích tắc, khí tức của mùa xuân xuất hiện trong mắt của Tô Minh, lập tức từ bên trong thân thể của Tô Minh, thuộc hồn thuộc về tộc Tố Minh truyền ra một tiếng nổ vang động trời. Dưới tiếng nổ vang đó, linh hồn của Tô Minh lập tức sôi trào. Giờ khắc này, tất cả huyết dịch ở bên trong thân thể hắn đều hóa thành những ký hiệu phức tạp. Những ký hiệu này tạo thành huyết dịch, di chuyển toàn thân của Tô Minh. Hồn của hắn cũng ngừng tụ ra rất nhiều ký hiệu. Thậm chí giờ khắc này, ở bên ngoài thân thể của hắn cũng có những ký hiệu hư ảo. Ký hiệu này vươn quanh thân hình của Tô Minh, đảo mắt liền hóa thành một hồi gió lốc. Lúc tiếng nổ vang vọng, hạc chọc lồng ở trên bên người của Tô Minh lập tức mở to hai con mắt, thân thể của nó vội vàng lùi ra phía sau. Khí tức mình, lực bổn nguyên tam hoàng đại giới, cửu tính cơ mật. Nghịch thánh ấm ám thần tranh đoạt, hào quang cùng với hắc ám, một ý niệm hào quang, một ý niệm lực hắc ám. Thân thể của Hạc Trọc Lông run rẩy, trong mắt của nó lộ ra vẻ hỗn loạn, nó lẩm bẩm, trong chớp mắt dường như là ở trong trí nhớ của nó xuất hiện một thứ gì đó, khiến cho nó vô ý thức thì thào. Đột nhiên, nó lộ ra vẻ đau khổ, hùng hoàng quát to một tiếng rồi vội vàng lùi về phía sau. Đúng lúc này, trên bầu trời lóe lên cầu vồng. Chủ hiếu tài cùng với Hỏa Khôi lão tổ cấp tốc tiến tới, lập tức thủ hộ tại bốn phía, càng khiếp sợ nhìn một đạo gió lốc ký hiệu vần quanh Tô Minh. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng một luồng lực lượng cực kỳ, cùng với khí tức tồn tại ở bên trong cơn bão táp. Hơi thở quái dị, rõ ràng là không lớn, nhưng mà luôn khiến cho linh hồn và huyết nhục của chủ hiếu tài run rẩy. Lại càng không cần phải nói tới Hỏa Khôi lão tổ, hắn lại ngơ ngác nhìn gió lốc ký hiệu bên ngoài thân thể của Tô Minh, trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Bởi vì hắn phát hiện bên trong cơn báo táp vô số ký hiệu đó có một ký hiệu khiến cho hắn có một loại cảm giác, đó là tánh mạng bổn nguyên Hỏa Khôi nhất tộc bọn hắn. Dường như một ký hiệu này đại biểu cho cả Hỏa Khôi nhất tộc. Mà ký hiệu này ở bên trong gió lốc lại chẳng mang ý nghĩa gì, chỉ giống như là muối bỏ biển. Đây là cái gì? Giờ khắc này, không chỉ Hỏa Khôi lão tổ cùng với chủ hiếu tài như vậy, Ở trên những mảnh ngôi sao, ba người mặc giáp ở bên cạnh nam tử gọi là giá cầu kia cũng là đồng thời bị chấn động, hoảng sợ nhìn về phía ngọn núi có Tô Minh. Bọn hắn hít thở dồn dập, cho dù là bọn hắn ở khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được gió. Ở đằng đó, dường như là có một luồng lực lượng linh hồn bọn hắn. Nói cách khác, đó không phải là linh hồn ba người bọn hắn mà là cả tộc của bọn hắn. Nam tử trung niên đang uống rượu một mình, giờ khắc này cũng biến đổi sắc mặt. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Tô Minh. Tay phải của hắn run lên nhẹ nhẹ, nhưng mà trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Dưới vòm trời xanh, tộc đàn của hắn đã biến mất, hắn là tộc nhân duy nhất còn sót lại. Nhưng hôm nay, từ phía Tô Minh, hắn lại cảm nhận được hồn của tộc đàn của mình. Chuyện gì vậy? Lúc nam tử trung niên thở dồn dập, bên ngoài tinh không, toàn bộ 500 vạn tu sĩ chiến đường địa cực đã dừng chân. Cả đám đều mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía ngôi sao bảy màu. Thời khắc này, toàn bộ 500 vạn tu sĩ đến từ các tộc đàn khác nhau đều cảm nhận được khí tức tộc đàn của mình, cảm thụ được hồn tộc đàn đến từ trên ngôi sao bảy màu. Dưới đạo thần tông, bên trong đạo hải, giờ phút này gió dục mây vần, hơi biển sương mù gào thét. Toàn bộ mặt biển tạo thành một mặt sương cực kỳ lớn, chính là đạo hải tiên. Hai mắt của hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Lại là một người mở ra minh môn. Biết minh môn, ẩn chứa loại ý nào, lại có thể phát triển tới trình độ nào. Như trong trí nhớ của ta, tất cả những người có thể mở khai minh môn cuối cùng là đều bị đồng hóa. Vẫn là có thể chính thức đẩy ra cái phiến đó, đi tới nhất niệm môn. Cùng lúc đó, ở bên trong đạo thần tông, tại chỗ mà Tô Hiền Y bế quan, thân thể của Tô Hiền Y chấn động mạnh. Ngay lập tức hắn mở mắt, nhìn về phía xa của căn phòng. Ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu hư vô, hắn có thể nhìn thấy tất cả. Một trong tam đại thiên phú của tộc ta, mở minh môn. Tô Hiền Y thì thào, sau nửa ngày về sau, hắn cảm thụ được lực lượng khí tức đến từ minh môn của Tô Minh, trên mặt dần dần lộ ra vẻ đắng chát. Ý bảo vệ, ý tưởng tạo ra một mái nhà, sẽ có ngày ta biết đền bù đó. Ta đã biết rồi. Hết chương. Khát khao. Ba thiên phú của tộc Tố Minh tộc theo thứ tự là lực trưởng khống tuế, là lực lượng trưởng khống tuế nguyệt nghịch chuyển, đoạt xá thân vạn vật và khai minh môn. Ba thiên phú này đã khiến cho tộc Tố Minh trở thành tộc huy hoàng và cường đại nhất. Chỉ có điều, không phải là tộc nhân nào của Tố Minh tộc cũng là có sẵn ba thiên phú này. Trong đó, trưởng khống tuế nguyệt nghịch chuyển là đơn giản nhất. Hầu như mỗi lần ở bên trong 1.000 tộc nhân sẽ có một người hiểu ra thần thông thiên phú. Đoạt xá thân vạn vật hiển nhiên là khó hơn rất nhiều so với khống chế tuế nguyệt nghịch chuyển. Trong mỗi 1.000 cái tộc nhân, ước chừng là sẽ xuất hiện một người có sẵn sàng loại lực lượng này. Chỉ có điều, ngàn người này không phải là tộc nhân bình thường mà là người nắm trong tay lực lượng nghịch chuyển của tuế nguyệt. Số tộc nhân có thể đạt được cả hai loại thiên phú nhìn như là không nhiều, nhưng trên thực tế, với nhân số của tộc nhân Tố Minh cũng không phải là số ít. Trong đó, loại lực lượng thiên phú này làm thức tỉnh chính là huyết mạch tinh thuần, lại càng là có thể để cho người ta thức tỉnh thiên phú. Mà loại thiên phú thứ ba, khai minh môn, lại dễ dàng hơn một chút, có thể thức tỉnh nó là tỷ lệ 10 người ra một, nhưng mà 10 người này là phải hiểu rõ đoạt xá, là tộc nhân nắm trong tay tuế nguyệt. Lúc Tô Minh ở đại địa man tộc đã từng có điểm báo thức tỉnh trước là lấy được lực khống chế tuế nguyệt, lúc đi qua đi lại tương lai, dùng hợp giả túc mệnh, khiến cho thiên phú này của hắn dần dần hoàn thiện. Cho đến khi đã ra khỏi đại địa của man tộc, đi thôn phệ xích mãng phượng, dưới nguy cơ trong nháy mắt, thiên phú đoạt xá của hắn đã bị kích thích thức tỉnh. Dường như bản năng nào đó vận chuyển, khiến cho hắn ở trong một chớp mắt này đã có được thần thông thiên phú thứ hai của tộc Tố Minh. Nhiều năm trôi qua, hôm nay Tô Minh ở bên trên ngôi sao, ở bên trong tịch diệt tại đây, trong một chớp mắt, tâm tư phức tạp và bi thương mai táng. Mượn cây cỏ ẩn chứa duyên pháp, thiên phú thứ ba của tộc Tố Minh ở trên người của hắn đã mở ra. Thần thông khống chế tuế nguyệt nghịch chuyển của tộc Tố Minh đến cực hạn, để khống chế thời gian lưu động, có thể trở thành chúa tể thời gian. Nếu như có thể đạt đến mức tận cùng, có thể dung nhập vào phân thân của bản tôn, thành tựu tu vi cao nhất. Thần thông thứ ba, khai minh môn, là thần thông thần bí nhất của tộc Tố Minh, dường như là không người nào có thể tu luyện tới cực hạn của thiên phú mạnh nhất tộc Tố Minh. Đó là lực phục sinh, đó là sáng tạo ra một giới, mở ra minh giới, có thể phục sinh tất cả những người đã chết. Chỉ có điều, muốn đắp nặn minh giới, đó là một việc khó khăn. Từ xưa tới nay, cho dù là lão tổ cường đại của tộc Tố Minh cũng là đều không thể nào hoàn toàn làm được điểm đó. Khai minh môn chẳng phải là thần thông tầng đầu tiên, về sau sẽ còn có thêm những tầng khác. Mở được minh môn đối với Tô Minh mà nói chỉ là mở ra một lối đi lên trên tầng cao hơn mà thôi. Vòng xoáy vần quanh ở trên người Tô Minh, Bên trong vòng xoáy này ẩn chứa vô số ký hiệu. Từng ký hiệu đại biểu cho hồn của một tộc ở bên trong Tam Hoàng Đại Giới. Tô Minh ở bên trong vòng xoáy này, hắn lại từ từ nhắm hai mắt. Tóc của hắn bay múa. Lúc trước, tuy nói thân thể của hắn là không cao to, nhưng mà cũng không phải là gầy còm. Giờ phút này, trong một chớp mắt, thân thể của hắn nhanh chóng héo rũ. Dường như ở trong một chớp mắt này, toàn bộ huyết nhục trong cơ thể đã bị một tồn tại vô hình nào đó nhanh chóng hút đi. Cùng lúc đó, đủ loại dấu ở bên trong hồn thuộc về truyền thừa tộc Tố Minh cũng lập tức hiện hiện ở trong đầu của Tô Minh, khiến cho hắn lập tức hiểu rõ được trạng thái của mình bây giờ. Đó là một loại khát khao đối với huyết nhục, đối với linh hồn, đối với sinh mạng. Đó là một trạng thái mà toàn bộ những người tộc Tố Minh sau khi mở ra minh môn đều có. Rất cần nhiều huyết nhục, linh hồn mới có thể hoàn toàn mở ra minh môn. Hôm nay hắn chỉ là mở ra, cũng không phải là hoàn toàn mở. Tô Minh có thể cảm nhận được rất rõ, ở bên trong thân thể của mình dường như là tồn tại một cái động không đáy. Sâu ở trong động không đáy này hình như có một cánh cửa. Từng trận minh khí tràn ra từ cánh cửa này. Hắn hiểu ra rằng nếu như mở cánh cửa này ra, như vậy thì tu vi của hắn sẽ tăng vọt. Trong nháy mắt, trong đầu của Tô Minh hiểu ra những ý niệm này cùng với huyết mạch truyền thừa. Thân thể của Tô Minh bỗng nhiên biến mất ở bên ngoài vòng xoáy. Tất cả bốn phía đều khôi phục lại như bình thường, không có một chút khí tức nào tản ra. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, trở nên gầy còm hơn trước rất nhiều. Có thể nói rằng hắn biến đổi rất nhiều so với bộ dạng lúc trước. Hắn vẫn còn tiếp tục gầy gò, dường như tất cả những huyết nhục của thân thể đã bị thôn phệ. Thậm chí hồn của hắn cũng đã bị hắc động không đáy này hấp thu, dần dần xuất hiện những dao động. Bỗng nhiên hai con mắt của một Tô Minh mở lớn, trong đó lộ ra ánh sáng u ám. Hỏa Khôi lão tổ vừa nhìn hai mắt của Tô Minh, cả người lạnh run, lại có bạch khí từ bên trong thất khiếu tràn ra, dường như không thể nào bị khống chế, giống như là bị hút về phía Tô Minh. Cảnh này khiến cho tâm thần của Hỏa Khôi lão tổ hoảng sợ. Thân thể của hắn vội vàng lùi ra phía sau, nhưng mà vẫn không cách nào ngăn cản được sinh cơ cùng với linh hồn trong cơ thể bay ra ngoài. Chỉ là một tia trong ánh mắt của Tô Minh cũng có thể làm Hỏa Khôi lão tổ phải rung động. Bỗng nhiên hai mắt của Tô Minh mở ra, trong đó lộ ra ánh sáng u ám. Hỏa Khôi lão tổ vừa nhìn vào hai mắt của Tô Minh, cả người lạnh run, lại có bạch khí từ trong thất khiếu tràn ra, dường như không thể nào bị khống chế, giống như là bị hút về phía Tô Minh. Cảnh này khiến cho tâm thần của Hỏa Khôi lão tổ hoảng sợ, thân thể của hắn vội vàng lùi về phía sau, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được sinh cơ của linh hồn trong cơ thể bay ra ngoài. Chỉ là một tia trong ánh mắt của Tô Minh cũng có thể làm Hỏa Khôi lão tổ phải rung động. Cũng may, Tô Minh nhanh chóng rời ánh mắt đi. Lúc này Hỏa Khôi lão tổ mới vội vàng vận chuyển tu vi, để cho sinh cơ cùng với linh hồn lại xâm nhập vào trong cơ thể lần nữa. Sắc mặt của hắn lập tức trắng xám, mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía Tô Minh. Trừ Hữu Tài cũng hít thở sâu, thân thể của Hạc Trọc Long run rẩy. Trong ánh mắt của nó xuất hiện vẻ mờ mịt, giống như là có vô số trí nhớ đang không ngừng va chạm trong đầu của nó. Khí tức minh, chúng sinh chết sớm, một niệm hào quang, một niệm lực hắc ám, không được phép xuất hiện. Trong mắt của con Hạc Trọc Long đào một vòng, phịch một tiếng nó ngã nhào xuống đất. Sau khi nó vội vàng bò lên, lập tức đưa móng vuốt hung hăng đập lên trên đầu của mình, sau đó thở rất dài một hơi. Bà nhà Hạc đó, cái này là cần ăn đòn. Tới đây, tiểu đệ mình lòng người, hãy đánh cho ta một phát đi. Thân thể của Hạc Trọc Long uôn uôn éo éo. Nó vừa dứt lời, lập tức từ trên người có một điểm đen bay ra, hóa thành minh long. Lúc mà nó đang muốn đánh Hạc Trọc Long một cái, thì Hạc Trọc Long liền vội vàng tiến tới, hùng hăng đá một cước vào minh long. Tụi mình đang ở cách đó không xa, cho dù là giờ phút này, hai mắt của hắn mở, nhưng mà lại tràn ngập vô số tơ máu. Thân thể của hắn sau đó một hồi héo rũ, giờ phút này cả người giống như là da bọc xương. Nhưng mà loại trạng thái này của Tô Minh không suy yếu đi chút nào, ngược lại là có một loại lực tu vi tràn đầy không ngừng sinh sôi trong cơ thể. Cần đầy đủ huyết lực, huyết nhục của linh hồn mới có thể mở ra minh môn, mới có thể khiến cho minh môn này không hấp thu sinh cơ của ta. Ánh mắt của Tô Minh chớp độc, giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn là chờ mong xem rốt cuộc là thiên phú thứ ba của tộc Tố Minh khai minh môn này sẽ có biến hóa dạng gì. Thời gian nghịch chuyển, Tô Minh cảm nhận được đoạt xá thân vạn vật ở chỗ cường đại, càng làm cho Tô Minh dường như là có sẵn lực lượng sinh tồn rất mạnh. Hai loại thần thông này cường hãn, nếu như đủ để khiến cho tất cả mọi người phải phát điên. Ngày hôm nay mở ra cánh cửa, Tô Minh chỉ là từ hồn ở trong truyền thừa, hiểu ra những cái kia, nhưng mà cũng đủ để khiến cho tâm thần chấn động. Giờ phút này, lúc ánh mắt lóe lên, Tô Minh nhìn về phía sương mù lưu chuyển trên bầu trời. Hắn chưa bao giờ chờ mong như giờ khắc đó. Chiến tranh đã đến sớm hơn một chút. Sau khi thở sâu, Tô Minh nhắm mắt lại, ngăn chặn nội tâm kích động, càng không ngừng áp chế không động không đáy kia ở trong thân thể của mình. Ở bên trong cơn áp chế đó, bên trong ngôi sao của hắn có một tiếng thì thào vang vọng. Vì đây là con đường của ta, vì sáng tạo ra một mái nhà. Tô Minh ta, dù là phải phá vỡ trời xanh, dù phải hủy diệt chúng sinh, ta cũng sẽ muốn hoàn thành nó. Tô Minh hít thở dồn dập, hắn nhắm đôi mắt kiên định, có ánh sáng điên cuồng lại. Trên thân thể của hắn có bốn màu, xám, đỏ, vàng, đen. Bốn ánh sáng này không ngừng biến hóa, khiến cho suy nghĩ của Tô Minh cũng dần dần nhóm lên ý chí nào đó ở trong lòng, cuối cùng đã hóa thành một ánh sao bao phủ trong mắt của hắn. Cho dù là ánh sáng này bị che lấp, nhưng trong lòng của hắn, ở thời khắc này, nó đã lột xác ở bên trong sự kiên định. Thời gian một tháng lại dần dần trôi. Trong một tháng này, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi. Thân thể của hắn đã héo rũ giống như là đã trở thành một bộ xương, dường như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi tan thân hình. Những khí tức tràn ra từ trên người của Tô Minh lại càng ngày càng khủng bố. Bên cạnh hắn là Hạc Trọc Lông, Hỏa Khôi Lão Tổ và Chu Hữu Tài. Cả một đám bọn hắn thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Tô Minh. Đối với bọn họ mà nói, một tháng này cũng không phải là sống khá giả. Cho dù là Chu Hữu Tài thì là lúc ở gần Tô Minh cũng có loại cảm giác sinh cơ và linh hồn, thậm chí là huyết nhục toàn thân đã bị rút ra khỏi thân thể. Trong một tháng này, nam tử được gọi là Giá Cẩu kia đã tới một lần, nhưng lúc mà hắn tới gần Tô Minh, lập tức thần sắc đại biến, không một chút do dự nhanh chóng rời đi, sau đó không tới một lần nào nữa. Cho tới ngày hôm nay, một tiếng nổ vang từ tinh không bỗng nhiên truyền tới, tiếng chém giết mãnh liệt vang vọng, gió lốc chiến tranh đã mãnh liệt phủ xuống. Đây là một trận đại chiến đầu tiên tại địa cực gặp phải. Bên ngoài ngôi sao, ở phía trước 500 vạn tu sĩ chiến đường địa cực, có một màn sáng màu xám đang nhanh chóng chớp động. Đằng sau màn sáng này là gần 100 vạn tu sĩ của Liên Minh Tiên Tộc. Sắc mặt của cả đám này trắng xám, hoảng sợ nhìn đại quân chiến đường bên ngoài màn sáng. Phía sau bọn hắn là 9 ngôi sao tạo thành 9 cái thìa, là một điểm truyền tống của Liên Minh Tiên Tộc, cũng là chỗ ở của tộc đàn Trần Lộ. Tộc Trần Lộ, với tư cách là một thành viên của Liên Minh Tiên Tộc, giờ phút này thần sắc của tộc trưởng cùng với các đại trưởng lão đều ngưng trọng, mang theo vẻ lo lắng. Ở trong tinh không phía trên 9 ngôi sao, ánh mắt xuyên thấu màn sáng, nhìn 500 vạn tu sĩ chiến đường sát khí ngập trời bên ngoài. Chiến đường đi qua. Đúng lúc này, một tiếng nói nhẹ nhàng từ đằng sau của tu sĩ chiến đường, trên ngôi sao có Tô Minh chuyển tới. Dường như tiếng nói này là vừa truyền ra, lập tức 500 vạn tu sĩ đồng loạt gào lên. Sinh cơ đều không còn. Trong nháy mắt, 500 vạn tu sĩ truyền ra những tiếng gào to, 500 vạn người này đồng thời lao ra, nện bộ pháp, tràn ra tu vi, đi thẳng đến màn sáng. Cũng chính là tại lúc này, Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên ngôi sao, thân thể giống như là một bộ xương mãnh liệt ngẩng đầu. Hắn mở to hai con mắt, trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, nhưng mà vẫn giữ vững thần trí, ánh mắt khát vọng huyết nhục linh hồn. Hết chương. Tà thuật. Một luồng trùng kích mạnh mẽ đột nhiên truyền từ màn sáng này ra, quét ngang, giống như là sóng dữ gào thét tiến về phía 500 vạn tu sĩ chiến đường, lao tới gần chỗ ngôi sao của Tô Minh. Cùng lúc đó, khi sóng gợn cuốn đi, tấm màn sáng màu xám kia cũng vặn vẹo kịch liệt, hình như là có một luồng lực lượng cường đại muốn xé mở nó ra. Dưới lực lượng này, nó đang không ngừng giãy giụa. Sau màn sáng, gần 100 vạn tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc sắc mặt trắng xám, có thể thấy rằng màn sáng này khôi phục rất nhanh, không hề vặn vẹo. Lập tức đám người này lộ ra vẻ phấn khởi. Cho mời cửu tinh trì chiến. Một giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm bỗng nhiên truyền ra từ 100 vạn tu sĩ phía sau của cửu tinh trong màn sáng. Người nói là tộc trưởng hiện tại của Trần Lộ tộc. Lời nói này vang vọng, lập tức cửu tinh đồng thời lóe sáng, lần lượt có 9 cột đạo sáng thét gào lao ra, trực tiếp xuyên thấu màn sáng, giáng xuống giữa chiến trường, hóa thành 9 bóng ánh sáng chừng 10 trượng. 9 bóng sáng này đồng thời giống to lên một tiếng, lập tức 9 luồng tu vi có thể so với trường cảnh liền bộc phát, từ 9 bóng sáng này đánh thẳng tới 500 vạn tu sĩ chiến đường. Cùng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền ra từ chiến thuyền ở phía sau Thiên Nhân Vương triều. Quy mô chiến đấu như vậy, căn bản không cần Giá Cẩu chỉ huy, dưới trướng của hắn đều sẽ có những tu sĩ đảm đương nhiệm vụ. Địa cực, chiến tu thứ 3, thứ 6, thứ 7, Trảm Hoành Thiên. Lời vừa ra, lập tức bên trong 500 vạn tu sĩ chiến đường có chừng 100 vạn người, đồng thời phóng ra một bước, động tác giống hệt như nhau, khí tức tương tự. Quỹ tích vận chuyển tu vi ở trong thân thể bọn họ cũng giống nhau như đúc, cùng một loại thần thông, trong nháy mắt đã hiện ra trên người. Trên mỗi một người đều lóe ra một luồng ánh sáng, tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh đại kiếm. Thanh đại kiếm này phát ra ánh sáng lưu lì chói mắt, bao trùm tinh không. 150 vạn tu sĩ này hét to một tiếng, lập tức 150 vạn thanh đại kiếm lưu ly đồng thời gào thét, nhanh chóng dung hợp ở trên bầu trời, tạo thành một luồng kiếm quang cực kỳ lớn, vạn trượng ở trên bầu trời. Kiếm quang kia reo lên một tiếng, giống như là có một cự nhân vô hình nắm lấy nó, ầm ầm chém về phía màn sáng màu xám. Đám tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc bên trong màn sáng hoảng sợ, một tiếng vang kinh thiên động địa, đình tai nhức óc truyền ra. Kiếm quang va chạm với màn sáng, những tiếng nổ vang khiến cho màn sáng lập tức tan vỡ, bị thanh kiếm đó hoàn toàn chém rách. Nơi chiến đường đi qua. Tiếng nói vừa ngưng tụ, Trầm Hoành Thiên vội giờ lại vang lên, đáp lại hắn là 500 vạn tu sĩ đồng thời gào thét. Sinh cơ không còn. 500 vạn tu sĩ chiến đường hóa thành 500 vạn đạo cầu vồng, lao vào 100 vạn tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc. Đây không phải là một trận đấu cần sức, bất kể là số lượng hay tu vi đều hoàn toàn không cân bằng. Mà trong khi giết chóc ra như vậy, tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc chia rẽ, căn bản là không cách nào so sánh với tu sĩ chiến đường tinh nhuệ nhất của đạo thần tông. Phía chính bóng sáng tràn ra tu vi trượng cảnh, bọn họ là muốn ra tay, nhưng mà từ chiến hạm bỗng nhân bay ra chín lão già. Chín người này vừa cười to vừa tản ra tu vi, toàn bộ đều là trượng cảnh. Thần sắc của bọn họ mang theo vẻ khát máu, sát khí đến ngập trời, vừa gào thét vừa lao tới. Đây là một trận đánh toàn lực của đạo thần tông. Trong trận chiến này, đạo thần tông đã đưa tất cả cường giả, muốn đốc chiến đốc thắng với Liên Minh Tiên Tộc. Bọn họ là muốn một lần hành động phá hủy ra tất cả của Liên Minh Tiên Tộc, giống như là một con cự thú ngủ say, giờ phút này cần phải thức tỉnh, lộ ra răng nanh đối với đám sai lang tứ phía, phát ra một tiếng gào rú kinh thiên động địa. 500 vạn tu sĩ chiến đường nhảy vào bên trong màn sáng bị tổn thương, giống như là con sói vào trong đàn dê. Tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tục truyền ra. Đại quân 500 vạn tu sĩ, mỗi một lần bước qua đều khiến cho máu tươi bay lên, đều có linh hồn tan nát. Cũng chính vào lúc này, một đạo cầu vồng bỗng nhiên đến từ bên trong ngôi sao theo đi bay ra. Đạo cầu vồng này lộ ra màu đen kịch diệt. Đó là có một thân thể gầy gò khô héo như là một bộ hài cốt. Đó chính là Tô Minh. Hai mắt của hắn đỏ thấm, mình một ở trong lòng của hắn đang không ngừng hút đi tất cả của hắn. Một tháng này, nếu như không phải là hắn dùng toàn lực để áp chế, sợ là hắn đã sớm bị hình thần câu diệt. Dù sao thì chuyện mở minh môn, năm đó tại địa ngũ chân giới, tộc nhân Tố Minh tộc đều là phải chuẩn bị rất lâu, lựa chọn người bảo vệ, triển khai ra trùng kích mở ra. Một khi thành công thì bọn họ sẽ lập tức phải bổ sung rất nhiều huyết nhục, kiên cố minh môn. Có thể mở ra minh môn giống như Tô Minh là do có đủ loại cơ duyên tạo thành, chuyện này khiến cho hắn không có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà có thể tiến vào bên trong trận chiến giữa đạo thần tông và Liên Minh Tiên Tộc, đó là một cơ hội đoạt huyết nhục mà các tộc nhân của hắn năm đó tại đệ ngũ chân giới không thể nào có được. Thời điểm lao ra, toàn thân của Tô Minh tỏa ra vẻ tịch diệt và sát khí đến khủng khiếp. Trong nháy mắt đã là xuyên qua từng chiến hạm, từng sụt tu sĩ ở trên chiến trường. Những nơi mà hắn đi qua, bất kể là tu sĩ trên chiến hạm hay là tu sĩ chiến đường, vừa nhìn thấy Tô Minh liền lập tức chấn động tâm thần, giống như là có một cảm giác cả linh hồn và huyết nhục, sinh cơ của chúng đều là bị hút lấy. Cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, khi Tô Minh bay đi xa, vậy thì cũng biến mất, nhưng mà lại để lại trong lòng của bọn họ sự khoảng cách không thể nào xóa đi. Tô Minh bay nhanh, chỉ trong thời gian mấy nhịp thở là đã nhảy vào bên trong màn sáng bị đánh tan thành đó, tiến hành vào một bên ở bên trong đại quân Liên Minh Tiên Tộc. Vừa xông vào, xung quanh hắn lập tức có rất nhiều tu sĩ đỏ mắt, triển khai ra thần thông lao thẳng về phía hắn. Tô Minh cúi đầu, hai tay nâng lên nhấn mạnh một cái. Lập tức, tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra. Bên ngoài thân thể của hắn liền xuất hiện một cơn gió lốc rất lớn. Cơn gió lốc này chuyển động ầm ầm, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Chỉ chuyển động mấy vòng, lập tức bốn phía Tô Minh có những tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong vòng trăm trượng, gần trăm tu sĩ lập tức thân thể héo rũ, rất nhiều sinh cơ hóa thành bạc khí, bị cưỡng ép bay ra khỏi thất khiếu của bọn họ, đồng thời dung nhập vào bên trong thân thể. Gần như cả trăm tu sĩ nơi này bị hút khô huyết nhục, trong nháy mắt đã hóa thành dáng vẻ giống như hải cốt. Cặp mắt của bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Linh hồn của bọn họ thì cũng ở trong nháy mắt đã bị hấp thu không ngừng, chớp mắt đã dung nhập vào bên trong cô vào bên trong Tô Minh, khiến cho người ngoài nhìn lại, trong thời gian này hắn đã thấy ra bạch khí quanh người đã biến mất toàn bộ. Nơi Tô Minh đứng, gần trăm tu sĩ bốn phía đều ngã gục, trở thành tro bụi. Thân thể của Tô Minh vẫn gầy còm như trước, nhưng mà lại mơ hồ có thêm một nửa tia huyết sắc. Tà thuật, đây là tà thuật. Tiếng hét thoảng hoảng sợ từ xa truyền tới, bốn phía Tô Minh trống trải, khiến cho nơi mà hắn đứng lập tức bị mọi người chú ý, nhất là tu sĩ chiến đường, thần sắc nguyên một đám bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như không phải là ở trên người của Tô Minh mặc áo bào là tinh thần thánh bào, không phải là dù hắn chỉ giống như là da bọc xương nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được là đạo không, thì sợ là ngay cả một đám tu sĩ chiến đường cũng sẽ lập tức ra tay đối với hắn. Bên trong liên minh tiên tộc, Tô Minh xuất hiện giết chết trăm người là không có ý nghĩa gì. Chẳng qua thủ đoạn của hắn lại dung chuyển tâm thần của tất cả những người chứng kiến. Nhưng ở trên chiến đường, không có người nào có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Dừng lại một khắc ngắn ngủi, chém giết lại tiếp tục thêm một lần nữa. Thân thể của Tô Minh thoáng lên một cái. Những nơi mà hắn đi qua, tất cả mọi người đều hét lên thê lương, hình thần câu diệt, bị Tô Minh hấp thù. Tơ máu trong mắt của hắn lại giảm dần, thân thể cũng là từ từ khôi phục một chút. Minh môn ở trong cơ thể hắn giờ phút này cũng đã tỏa ra từng luồng ánh sáng màu đen, minh khí tràn ngập thân thể, khiến cho tu vi của Tô Minh lúc này dường như là bộc phát đến vô tận. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, hắn vừa gào lên, căn bản là không cần dùng thần thông khác, chỉ là dùng lực lượng của minh môn ở trong cơ thể để đi hấp thù. Đối với hắn mà nói, mở minh môn là cần huyết nhục và linh hồn, nếu như hắn không hấp thù thì hắn là cũng sẽ bị hút thành cái cây thây khô. Đối với liên minh tiên tộc này, thậm chí là đối với đạo thần tông, Tô Minh đều là chẳng có cảm tình gì hết. Dù rằng có chết hết toàn bộ bọn chúng thì là cũng chẳng thương cảm chút nào. Hắn chỉ để ý tới bằng hữu của mình, dù là long trời đất lở, dù là chúng sinh diệt vong, chỉ cần người nhà của hắn vẫn còn, chỉ là cần bằng hữu của hắn vẫn còn thì chẳng liên quan gì tới hắn. Dùng huyết nhục chúng sinh, dùng sinh cơ trời xanh để đổi lấy một mái nhà mà hắn muốn dựng nên. Bên trong mái nhà này có tất cả những mọi người bên cạnh hắn. Việc này, Tô Minh sẽ không hề do dự mà làm ngay. Dù là mọi người nói ra hắn là kẻ khát máu, cho dù có bị hận thấu xương tủy thì hắn cũng sẽ chẳng để ý. Ngàn người bốn phía, Tô Minh đồng thời hình thần câu diệt, tất cả những sinh cơ trong linh hồn đều bị hắn hấp thu nhanh chóng. Sau khi Tô Minh hấp thu rồi, thân thể lên quay ngoắt, tay phải nhấc lên theo, điểm một cái vào trong mi tâm của một tu sĩ đang âm thầm theo sau. Xương sọ lập tức bị xuyên, đại năng trường cảnh của liên minh tiên tộc này lộ ra ánh mắt không cách nào thấu nổi, tử vong và bị hút đi tất cả sinh cơ cùng hồn phách. Phải giết chết hắn, hắn là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Giết người này thì dù rằng tộc ta bị diệt, đạo thần tông cũng sẽ phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Trên chính ngồi sau xa, tộc trưởng Trần Lộ của bộ tộc nhìn chằm chằm vào tinh thần thánh bào trên người của Tô Minh. Hắn giống to lên. Cùng lúc đó, 10 thân ảnh bên cạnh hắn gào thét bay ra, lao thẳng tới chỗ của Tô Minh. Trong nháy mắt đã tới. Những người này đều là những lão giả, đều là những trưởng lão của Trần Lộ, bộ tộc. Trong bọn họ đã từng đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, giờ phút này sau khi thoái ẩn, có lúc nguy cơ tịch diệt mới là đồng thời xuất hiện. Giết chết ta sao? Tô Minh quay đầu nhìn lại ở trong chớp mắt, chân phải của hắn nâng mạnh, tiến tới phía trước, lao thẳng về phía 10 người. Trong tích tắc, khi bọn họ tiếp cận nhau, tay phải của Tô Minh nâng lên điểm vào một chỉ vào trong trời xanh. Di Sơn! Tiếng nói của Tô Minh vừa cất, lập tức tinh không nổ vang, vô số ngọn núi ở trong chốc lát xuất hiện bốn phía quanh hắn, đè lên trên 10 người kia. Hết chương. Trực tiếp tiến vào. Tu vi còn chưa đạt tới trưởng cảnh, đã có thể đánh chết đại năng. Tại sắc phong chi địa của đạo thần tông, hắn là cũng có thể đánh chết một trận với 8 đại trưởng cảnh, càng không nói tới ngày hôm nay. Chẳng những là tu vi của Tô Minh lúc này đạt tới trưởng cảnh, mà còn là mở ra lực lượng 5 ngón tay, thậm chí là ở trong cơ thể hắn có một cây cỏ, mở được minh môn. Giờ khắc này, Tô Minh là một cường giả có thể đánh một trận với sinh cảnh, đối mặt với 10 tu sĩ lao tới, dù ở trong đó đại năng, nhưng mà cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Di Sơn vừa ra, thiên địa nổ vang, trời xanh đến cuồn cuộn. Vô số ngọn núi gào thét ập xuống, đánh thẳng về phía 10 người, âm âm đổ mạnh, truyền ra khắp 8 phương. Tiếng động đình tai nhức óc vang vọng. 10 người kia vun phun máu tươi, thân thể lại bị cuốn đi mất. Tô Minh bước ra một bước về phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận một người, tay phải tùy ý điểm lên trên mi tâm của người này. Lập tức toàn thân của tu sĩ kia liền run lên mãnh liệt, thân thể liền mất đi sinh cơ, bị Tô Minh hút sạch, biến thành tro bụi. Thân thể của Tô Minh lại thoáng lên, liên tục thoáng lên 10 lần. Toàn bộ đám tu sĩ kia không ngừng truyền ra những tiếng thảm thiết, đã tiêu tán sạch. Sinh cơ và linh hồn tràn đầy vào trong lòng của Tô Minh, tẩm bổ minh môn, đồng thời cũng là bồi dưỡng thân thể của minh môn không ngừng hấp thu sinh cơ của hắn. Rốt cuộc thì Tô Minh cũng thầm thả lỏng được một hơi. Thân thể của hắn từ vẻ da bọc xương giờ đã khôi phục lại được một chút, thoạt nhìn hơi gầy gò nhưng mà cũng không tới mức dọa người như ban đầu. Có thể, nhưng vẫn chưa đủ. Tô Minh ngẩng đầu, hai mắt của hắn lóe ra tia sáng, nhìn chằm chằm về chín ngôi sao xa xa, trong mắt của hắn lộ ra một luồng ánh sáng yêu dị. Hắn chẳng chần chừ, thân thể lao đi. Những nơi mà hắn đi qua, phàm là tu sĩ ngăn cản đều sẽ bị hút sạch cả sinh cơ lẫn linh hồn, khiến cho người ta trên chiến trường này, Tô Minh giống như là một con mãnh hổ, không kẻ nào dám ngăn cản, không kẻ nào dám tiếp cận. Tu vi của hắn mạnh mẽ, thần thông quỷ dị, tốc độ cực hạn, điều này khiến cho Tô Minh lập tức hình thành tiêu điểm nơi chiến trường. trăm vạn tu sĩ không ngừng chém giết, 100 vạn tu sĩ liên minh tiên tộc điên cuồng phản kháng, giết chóc đến ngập trời. Tiếng nổ vang truyền ra khắp chiến trường, Tô Minh hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt dường như lao thẳng tới cửu tinh. Tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như ngay lập tức đã tới gần một ngôi sao. Trong tiếng gào thét của tộc trưởng Trần Lộ tộc, có mười mấy tu sĩ cắn răng bay về phía Tô Minh. Trong trung bình vũ, Tô Minh hành động khiến cho toàn bộ hai bên giao chiến rung động không thể nào quên được. Hắn nâng lên tay phải, trong chớp mắt khi mười mấy tu sĩ vườn quanh tứ phía, đánh ra một trưởng về phía ngôi sao trong chín ngôi sao, chụp một cái cách không. Cùng lúc đó, mình mồn ở trong cơ thể của Tô Minh truyền ra lực hút mạnh mẽ chưa từng có, kéo dài theo cánh tay của hắn. Ầm một tiếng, phía trước Tô Minh, tu vi trường cảnh của hắn liền huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ. Bàn tay hư ảo, lớn chừng vạn trượng, trong tiếng nổ vang liền bay về phía ngôi sao phía dưới. Lực lượng mình mồn tràn ra, lập tức khiến cho ngôi sao kia chấn động kịch liệt tới mức mắt thường khó có thể thấy được, làm những người nhìn cảm thấy đều phải hoảng sợ. Tất cả thực vật màu xanh trên ngôi sao kia trong tích tắc liền héo rũ. Tất cả dòng sông lập tức khô kiệt, biển rộng trong nháy mắt liền yên lặng thành biển chết. Nước biển tiêu tan, vô số sinh linh hải dương dữ tợn đồng thời hóa thành tro bụi. Mặt đất biến thành khô héo, chấn động kịch liệt khiến cho cả đại lục nứt toác. Núi non sụp đổ, mặt đất nhanh chóng tràn ngập vẻ héo rũ. Cả ngôi sao này thình lình chỉ trong mấy nhịp thở đã qua thời gian cả đời, tính mạng nhanh chóng mất đi và tịch diệt. Một tia bạch khí không ngừng toát ra từ trong ngôi sao, tuôn về hướng Tô Minh đang ở bên ngoài tinh không. Dũng mãnh tràn vào trong thất khiếu của hắn. Ngôi sao kia cũng nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng là ầm một tiếng vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn đi, trở thành tro bụi. Tất cả tài nguyên và tính mạng ở trong ngôi sao này hóa thành xương trắng tràn ngập tám phương, lập tức vườn quanh thân thể của Tô Minh. Cũng chính trong thời gian mấy nhịp thở, Tô Minh đã hấp thu xong toàn bộ xương trắng. Lúc này hiện ra trước mặt của mọi người không còn là Tô Minh dáng vẻ gầy gò, mà là khôi phục lại hình dạng vốn có. Như vậy thì làm sao không khiến cho người ta rung động cho được, thậm chí mười mấy tu sĩ Trần Lộ bộ tộc đang phóng tới Tô Minh kia cũng là đều phải dừng phát lại, sắc mặt trắng xám, lập tức rút lui. Không ai dám tới gần hắn một chút nào. Yên tĩnh và ngắn ngủi, chiến trận bộc phát. Mức độ kịch liệt này không bằng lúc trước bởi vì tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc dường như là sau khi nhìn thấy Tô Minh hấp thu sinh cơ của một ngôi sao thì trong nháy mắt đã mất đi lực lượng chống cự, càng không có chiến ý, mà 500 vạn tu sĩ chiến đường ở nơi này thì lại trái lại. Sôi sục chiến ý, thế như trẻ tre, không ngừng thu gặt tính mạng. Tô Minh không để ý tới chiến trường hai bên, cặp mắt của hắn bừng sáng, nhìn về phía 8 ngôi sao còn lại, thân thể của hắn thoáng lên rồi đi tới một ngôi sao khác. Thời gian vẫn chậm rãi trôi, ước chừng sau 4 canh giờ, tinh không tràn ngập những tiếng nổ vang. 9 ngôi sao này toàn bộ bị Tô Minh hấp thu vỡ. Lúc này, nơi này đã dần dần yên lặng lại. Trong tinh không trôi nổi vô số thi thể, có rất nhiều tay chân cụt gãy. Khi tức máu tăng tràn ngập ra 8 phương, tu sĩ đang chia làm 2 bộ phận, một bộ phận đuổi giết đám tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc bỏ chạy, còn bộ phận còn lại thì chỉ cần nhìn thấy thi thể nguyên vẹn liền lập tức đánh đầu nát đó. Hành động này đã là thói quen của chiến đường bọn họ mỗi một lần thắng lợi. Chỗ chiến đường đi qua, sinh cơ không còn, đó cũng không phải là nói ngoa. Lại nói qua 3 canh giờ nữa, đại quân chiến đường đuổi theo tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc trở về, sau khi hơi chỉnh đốn một chút, tu sĩ chiến đường địa cục là tổn thất 10 vạn. Tại trước giờ, bước chân bay nhanh về phía xa. Tiếng nổ vang quanh quẩn, chiến hạm giống như cầu vồng. Cự thú gào rú, ngôi sao di động khiến cho nơi này cuộn sóng, cuốn tàn thi thể, tỏa máu ra khắp nơi. Trận chiến này đã chấm dứt, 500 vạn tu sĩ chiến đường địa cực, cả một đám lại càng có sát khí đậm đặc. Nhưng mà khi bọn họ quay về nhìn lên trên ngôi sao, ánh mắt lại lộ ra vẻ sùng kính và cuồng nhiệt. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi thuộc về hắn ở trên ngôi sao, nhắm mắt đà tọa. Trận chiến này, tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc chết ở trong tay của hắn rất nhiều, mà tộc nhân Trần Lộ Tộc cũng đã bị hắn hủy đi 9 ngôi sao. Từ nay về sau, Trần Lộ Tộc sẽ biến mất. Cả tộc đàn này sẽ không còn tồn tại ở trong đạo thần Trần Giới. Cuộc chiến tranh này là chẳng đúng sai, chỉ có đối lập. Khoanh chân lại ngồi xuống, mình mồn ở trong cô của Tô Minh giống như là minh vụ giờ đã sắp xếp biến thành tồn tại kết tinh. Ngày hôm nay nhìn lại, nó đã chuyển hóa hơn một phân nửa, còn kém một chút nữa sẽ trở thành một kết tinh hoàn chỉnh. Thời gian trôi qua, Tô Minh đã tọa, từng trận chiến bộc phát, chiến đường giết vào trong Liên Minh Tiên Tộc, đã trải qua mười mấy vạn trận chiến lớn nhỏ. Không chỉ có nơi này của bọn họ, hầu như mỗi ngày đều có tin chiến báo, dùng hình thức đặc thù truyền vào trong tay của giã cầu. Mà dùng thân phận của Tô Minh thì tất nhiên là hắn sẽ có tư cách đọc được những tin chiến báo đó. Từ khi đó có thể thấy, lần này đạo không tổng cộng là xuất động 10 đạo đại quân sĩ, số lượng phần lớn là mấy trăm vạn, giết thẳng vào Liên Minh Tiên Tộc, muốn một lần hành động mà đạt tới thắng bại quyết định. Đây là lần đầu tiên đạo không bộc phát ra mạnh mẽ như vậy, khiến cho liên minh tên tộc không kịp ứng phó, không ngừng lùi về phía sau. 10 đạo đại quân, nhưng mà hơi đi qua hầu như là cũng hoang tàn hết, giết chóc ngập trời, diệt sạch tộc đoàn. Bọn họ là không muốn người quy hàng. Chỉ cần đã từng phản bội, như vậy thì nhất là phải diệt tộc bỏ mình. Phản kích người đạo thần tông giống như lôi đình, khiến cho mấy tháng này đạo thần chân giới tràn ngập máu tanh. Càng khiến cho tới gần liên minh tiên tộc, đạo thần tông lại càng phải đối mặt với phản kích mạnh mẽ. Cho tới ngày hôm nay, chứng đường địa cục của Tô Minh đã cách khu vực hạch tâm của Lý Tiểu Mạn chừng nửa tháng phi hành, xuất hiện một trận chiến chưa từng thấy. Chỉ còn lại đại quân tu sĩ chiến đường gần 400 vạn, kẻ địch lại là đại quân tu sĩ liên minh tiên tộc 300 vạn. Hai bên chém giết rằng có đã là một ngày nay rồi. Trong một ngày này đó, số lượng người tử thương là vô cùng thê thảm, khiến cho giá cậu kia phải tự mình chỉ huy. Cự thú gào rú tràn ngập chiến trường. Nếu như cứ chiến hạm nổ vàng, hào quang bảy màu tới từ ngôi sao của giá cậu cứ nửa giờ lại quét ngang một lần. Chỗ liên minh tiên tộc, trên bầu trời lơ lửng mấy trong con mắt cực kỳ lớn. Những con mắt này lúc nào cũng là chú ý tới biến hóa ở trên chiến trường. Dưới những con mắt này, phía sau liên minh tiên tộc thình lình xuất hiện một tòa tháp cao 9 tầng. Từng luồng phong mệnh truyền ra từ tòa tháp, điều khiển chiến cục. Cùng lúc đó, bốn phía tòa tháp này lại càng có rất nhiều tu sĩ tiên tộc. Đạp phi kiếm vườn quanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tu sĩ chiến đường xa xa. Thậm chí ngay phía sau của bọn họ, ta là còn thấy được hai hắc bào nhân. Hai hắc bào nhân này giống như là người mà thấy ở trong đạo hải. Đạo hải ảo cảnh giống như đúc, chỉ có điều không thấy cự nhân gọi là cổ thần kia. Nhưng mà tôi mình có trực giác là nơi có hắc bào nhân thì sẽ có khả năng có xuất hiện cổ thần. Hết chương. Hết tập 193. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.